Mơ chua, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác khóa lão sư tự hồ đều bị Điền Ba trước tiên chào hỏi qua, Tiến Ban thấy Hạ Đằng không có biểu hiện ra cái gì phản ứng, cứ theo lẽ thường đi học, chẳng qua Hạ Đằng hôm nay tỷ lệ click phá lệ cao, lão sư luôn thích điểm nàng lên trả lời vấn đề. Thượng đến Trương Huệ tiếng Anh khóa, Hạ Đằng phân một lát thần, ai ngờ bị điểm danh lên phiên dịch đọc, một người niệm, một người phiên. Nàng cả kinh, mãnh đến ngồi dậy, dơ luyện tập sách tìm đề. Giang Trường Dương ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, 72 trang, Hạ Đằng chỉ tới kịp nghe rõ một cái 72 trang, vội vội vàng vàng phiên đến, nhưng là nàng đề cũng chưa làm, không biết là nào một thiên, nàng không có tới trường học vài thiên, tiến độ rơi xuống một đoạn. An tĩnh thời gian càng lâu, càng chứng minh vừa rồi không nghe giảng bài, Hạ Đằng trên mặt có chút thiêu. Trương Huệ đang muốn mở miệng, cuối cùng một loạt vang lên một đạo thanh âm. Ta niệm đi, toàn ban động tác nhất trí quay đầu lại, Kỳ Chính từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ngươi, Trương Huệ vẻ mặt khó có thể tin, ngươi biết ta giảng đến nào sao? Bê Thiên đọc, Kỳ Chính một tay cuốn luyện tập sách bắt đầu từ đệ nhất hành niệm khởi. Hắn này vừa nói, Hạ Đằng lập tức tìm được đọc đề địa phương, cầm lấy một chi bút nhanh chóng vòng từ phiên dịch. Trừ bỏ bới lông tìm vết cùng bị bới lông tìm vết, Kỳ Chính thanh âm rất ít xuất hiện ở lớp học thượng, lão sư điểm hắn lên trả lời vấn đề cũng là cho chính mình tìm khí chịu, cho nên chỉ cần hắn không ảnh hưởng lớp học kỷ luật tùy hắn thế nào. Huống chi tiếng Anh khóa Kỳ Chính không tỉnh thượng quá mấy tiết. Trương Huệ đều làm tốt mắng hắn đi học quấy rối chuẩn bị, Kỳ Chính mở miệng từ đệ nhất hành niệm khởi. Hắn này một niệm, lớp học dần dần an tĩnh lại, Hạ Đằng hơi hơi sườn phía dưới. Kỳ Chính đọc tiếng Anh âm điệu so ngày thường nói chuyện thấp một ít, thiếu cả lơ phất phơ không đứng đắn, có khác một loại hơi thở ở bên trong, giống như kia mới là hắn vốn dĩ thanh âm. Phát âm tuy rằng không như vậy tiêu chuẩn, nhưng cũng không kém, không giống như là hắn bình thường biểu hiện ra ngoài. Không học vấn không nghề nghiệp hình tượng, nên có trình độ, mọi người, bao gồm Hạ Đằng, đều cho rằng hắn sẽ đọc hố hố ba ba, nhưng mà không có. Trừ bỏ gặp được từ mới sẽ hoãn lại tới đua trong chốc lát phát âm, mặt khác câu đều đọc thật sự lưu sướng. Một đoạn đọc xong, nên Hạ Đằng phiên dịch một đoạn này, nàng còn không có từ hắn trong thanh âm hoàn hồn, Kỳ Chính từ phía sau nhẹ lực đạo mà đá nàng ghế. Lăng cái gì, Hạ Đằng đôi mắt nháy mắt chạy nhanh bế lên quyển sách phiên dịch lên. Tâm tư không tập trung, đảo có vẻ nàng phiên dịch lên hố hố ba ba, còn không bằng Kỳ Chính biểu hiện đến hảo. Đệ nhị đoạn bắt đầu, Kỳ Chính cố ý thả chậm tốc độ, tái ngộ đến từ mới, hắn trực tiếp dừng lại hỏi nàng. Như thế nào đọc, Hạ Đằng quay đầu lại, nhỏ giọng cho hắn niệm một lần, hắn đi theo niệm. Trương Huệ nghe được Hạ Đằng chính xác phát âm, khen ngợi gật gật đầu. Hạ Đằng tiến vào trạng thái, lực chú ý tập trung ở tiếng Anh câu thượng, phiên dịch cũng lưu sướng lên. Hắn niệm một đoạn, nàng phiên dịch một đoạn, một thiên đọc kết thúc thế nhưng có một loại ăn ý mười phần cảm giác. Lớp học không ít người thấp giọng cảm thán, chưa từng gặp qua Kỳ Chính như vậy nghiêm túc bộ dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Huệ cũng không nghĩ tới Kỳ Chính còn có như vậy một mặt, nhất thời biểu tình có chút phức tạp, nàng đã từng cùng sở hữu lão sư giống nhau, cảm thấy chính mình liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu Kỳ Chính như vậy học sinh, quản đều lười đến quản, nhưng là giờ khắc này nàng lại cảm thấy, nàng chưa bao giờ chân chính hiểu biết xem qua trước học sinh. Phiên dịch rất khá, Kỳ Chính, đọc đến cũng thực không tồi. Trương Huệ gật gật đầu, lại nói, còn có nửa cái học kỳ, ngươi hảo hảo nắm chặt có cơ hội để phân. Nàng nói xong mới ý thức được, giống như trừ bỏ Điền Ba ngầm nói qua Kỳ Chính đứa nhỏ này kỳ thật rất thông minh bên ngoài, chưa từng có lão sư khen quá hắn. Hắn không muốn biểu hiện ra ngoài là một phương diện, bọn họ quá sớm từ bỏ cũng là một phương diện. Khóa gian, Hạ Đằng từ WC ra tới, Giang Vãn Nguyệt vừa lúc tiếp xong thủy cũng ở trên hành lang. Nàng kêu nàng một tiếng, đi cá nhân thiếu thang lầu gian. Cửa sổ mở ra, bên ngoài đông ý chính nùng, Giang Vãn Nguyệt phùng nước ấm ly, nước sôi nhiệt khí ở trong không khí phiêu tán. Người phải đi về, nàng dùng chính là, trở về, rõ ràng nàng hôm nay vừa trở về. Hạ Đằng không có trả lời, tầm mắt theo bốc hơi nhiệt khí phiêu hướng ngoài cửa sổ. Giang Vãn Nguyệt hỏi, ngươi chọc phiền toái sao? Hạ Đằng ngắn gọn mà trả lời, xem như, ta chính không cho người khác nói. Giang Vãn Nguyệt dựa vào bệ cửa sổ cùng nàng cùng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngươi không ở, liền tên của ngươi cũng không cho đề, ta kỳ thật không quá có thể tưởng tượng ngươi đi rồi lúc sau, hắn sẽ biến thành cái dạng gì. Hạ Đằng hô hấp nhẹ một phách, nguyên lai mọi người đều nhìn ra được nàng hôm nay là tới từ biệt. Giang Vãn Nguyệt nói, nhưng hắn nhất định sẽ không biểu hiện ra ngoài, hắn nhìn cái gì đều ở trên mặt, kỳ thật so với chúng ta tất cả mọi người có thể tàng được sự. Hạ Đằng mặc không lên tiếng. ta có đôi khi cảm thấy ngươi rất ích kỷ, nếu chỉ là trở về tránh nhất thời nổi bật hà tất muốn trêu chọc người khác rõ ràng biết không sẽ có kết quả. Gió thổi lâu rồi, dính một thân lạnh lẽo, Giang Vãn Nguyệt sau này đứng điểm nhi, lại nói. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, cũng chỉ có ngươi, bằng không ta thật đúng là tưởng tượng không ra hắn sẽ thích cái dạng gì nữ sinh. Nàng cười một cái, lắc đầu. Hắn cùng ngươi giống nhau, đều làm ta cảm giác không thuộc về nơi này. Hạ Đằng xem nàng một lát hỏi, ngươi cùng Tần Phàm đâu? Thế nào, ai biết được, Giang Vãn Nguyệt nhìn ly nước chính mình, ta nhất định phải từ nơi này đi ra ngoài, ta không nghĩ lưu tại Chiêu huyện. Kia hắn đâu, đó chính là quyết định của hắn, Giang Vãn Nguyệt nói, hiện tại đều không tính cái gì, làm lựa chọn thời điểm mới có thể nhìn ra tới có phải hay không một đường người. Hạ Đằng cảm thấy, Giang Vãn Nguyệt vẫn là như vậy, thích bất luận kẻ nào đều sẽ không thắng qua chính mình, nàng vẫn luôn rõ ràng chính mình muốn cái gì, vĩnh viễn sẽ không làm chính mình đặt tiến thoái lưỡng nan nông nỗi, cho nên nàng vẫn luôn về phía trước đi, sẽ không dừng lại, cũng sẽ không quay đầu lại. Nàng từng nói, nàng không có giống nàng như vậy tự tin. Chính là Hạ Đằng cảm thấy, nàng có, nàng tự tin chính là nàng chính mình. Hạ Đằng tự đáy lòng mà mở miệng, hy vọng ngươi có thể đi đến muốn đi địa phương. Giang Vãn Nguyệt gật đầu, cũng hy vọng ngươi có thể giải quyết hảo phiền toái của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nàng nhìn nhau cười, tuổi trẻ luôn là như thế, nhật từ còn trường, cho nên vạn sự mới mẻ. Chẳng sợ mưa gió chưa đình, cũng tùy thời làm tốt xuất phát chuẩn bị. Chán đến chết ăn không ngồi rồi khi, ngại nhật từ nhiều, thời gian đi được phá lệ chậm, mỗi một phút mỗi một giây đều đáng giá quý trọng khi, thời gian lại ra roi thúc ngựa đức đi phía trước đuổi, trong nháy mắt bốn tiết khóa đi qua. Một buổi sáng, chỉ cần là khóa gian nghỉ ngơi, luôn có người vây lại đây thường cùng Hạ Đằng hỏi thăm điểm nhi cái gì, thật vất vả thấy cái danh nhân, tuy rằng không như thế nào nghe qua, nhưng cũng cảm thấy tò mò. Đều đến giữa trưa tan học còn có người muốn hỏi, Hạ Đằng còn không có không kiên nhẫn, ghế sau người không vui. Dây dưa không xong, kỳ chính vừa giận, đại sự không ổn, tới bát quái người đều lưu đến bay nhanh. Hạ Đằng thu thập trên bàn đồ vật, hắn hướng trên tường một dựa, nhìn chằm chằm nàng bóng dáng. Ngươi thật là hảo hứng thú, vốn dĩ liền vài thiên không gặp, thời gian còn đều bị này đàn không có mắt chiếm, kỳ chính sắc mặt thật không đẹp. Cửa sau chờ mấy cái bọn họ kiên nhất ba người, Tần Phàm đem điện thoại hướng trong túi một xủy kêu kỳ chính. Đi rồi, đi ăn cơm, kỳ chính từ vị trí đứng dậy trực tiếp qua đi kéo Hạ Đằng cánh tay, cũng mặc kệ nàng đồ vật thu thập hảo không. Ngươi theo ta đi, Hạ Đằng vốn là tính toán cùng hắn cùng nhau ăn, nhưng trên mặt vẫn là muốn làm ra vẻ một chút, nàng hỏi. Đi đâu, kỳ chính liếc nhìn nàng một cái, đi đem ngươi bán, tiệm cơm là kỳ chính bọn họ mấy cái thường xuyên đi, lão bản đều không cần hỏi bọn họ ăn cái gì, trực tiếp ấn lão quy củ tới. Hạ Đằng ngồi kỳ chính bên cạnh, mới vừa kéo ra ghế dựa ngồi xuống, kỳ chính cánh tay liền đáp nàng lưng ghế thượng. Tần Phàm muốn ngồi Hạ Đằng bên phải còn không có ngồi ổn, kỳ chính đem Hạ Đằng ghế dựa hướng chính mình bên người lôi kéo, đối với Tần Phàm. Ngươi qua đi một chút. Tần Phàm mở to hai mắt, vẻ mặt bị thương, làm bộ làm tịch mà che lại ngực. Kỳ chính, Hạ Đằng ngồi mới là ta đã từng vị trí. Hạ Đằng muốn đứng dậy, ta đây còn cho ngươi. Kỳ chính bất động, liền như vậy nhìn nàng. Hạ Đằng bị xem đến da đầu tê dại, một lần nữa ngồi trở lại đi. Ta nói giỡn, buồn cười sao? Kỳ chính trầm khuôn mặt lấy chiếc đũa cầm chén bàn bên ngoài kia tầng plastic đóng gói giấy chọc lạn, đồ vật toàn bộ lấy ra tới, phóng nàng trước mặt lại đem nàng lấy lại đây chính mình dùng. Hạ Đằng có điểm không hiểu được hắn, một bên phát giận còn muốn một bên giúp nàng hủy đi bao ni lông. Tần Phàm ở bên cạnh chế giễu, người khiến cho hắn làm đi. Một bữa cơm, mọi người giống ước hảo giống nhau, đối với Hạ Đằng sự trì tự không đề cập tới. Bọn họ không hỏi nàng đã xảy ra cái gì, cũng không hỏi nàng đi lưu, phảng phất hôm nay cũng chỉ là đông đảo thứ hai chung một cái, nói ai ai ai chê cười, mắng ai ai ai ngốc bức ước cuối tuần đi chỗ nào chơi. Kỳ chính lời nói không nhiều lắm, Hạ Đằng phát hiện, hắn cùng hắn các bằng hữu ở một khối thời điểm, đều không phải thực ái nói chuyện. Rõ ràng là thực náo nhiệt bãi, hắn thường xuyên biểu hiện đến giống một người. Có lẽ là không có người đi vào hắn trong lòng, Hạ Đằng cúi đầu cắn chiếc đũa, có rất nhiều nháy mắt, nàng đều muốn cho thời gian đình chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tưởng ở chỗ này đi học muốn cho hắn thiếu đánh nhau, muốn cho hắn chú ý nghỉ ngơi, còn tưởng nói cho hắn, hắn sẽ không vĩnh viễn cô độc. Đáng tiếc, ăn cơm xong, kỳ chính đi bỏ tiền. Đoàn người ở bên ngoài vừa đi vừa chờ hắn. Hạ Đằng nhìn hắn trả tiền, trong ấn tượng không biết đây là lần thứ mấy, nàng giúp hắn cầm áo khoác, hỏi. Bao nhiêu tiền, kỳ chính nói, không nhiều ít, Hạ Đằng nhịn không được nhíu mày. Người như vậy có tiền sao? Kỳ Chính đem áo khoác tiếp nhận tới bộ trên người. Thỉnh người ăn cơm vẫn là đủ. Nàng liền không gặp hắn khi nào nói chuyện không cuồng quá. Người vẫn là cái học sinh. Kỳ Chính mặc tốt áo khoác vỗ vỗ nàng mặt. Chờ ta lại có tiền điểm trực tiếp bao dưỡng ngươi, làm ngươi cùng ta ngủ. Hạ Đằng một giây phản ứng lại đây, ban ngày ban mặt ngươi còn nhiều như vậy, mặt nàng nháy mắt biến hồng. Ngươi nói bậy cái gì a? Hắn nhìn buồn cười, véo mặt nàng một phen. Da thật mỏng, nàng xóa sạch hắn tay, thở phì phì mà đi ra tiệm cơm. Kỳ Chính đuổi theo ra tới cũng không hống nàng, giống như người không có việc gì đi nàng bên cạnh. Nàng không nói lời nào, hắn khóe miệng vẫn luôn treo cười. Hạ Đằng khí bất quá chuyển qua đi chừng hắn, làm gì phía trước ăn cơm không phải cùng ta phát giận sao? Kỳ Chính nói, ta cùng ngươi loại này vô tâm không phổi nữ so đo cái gì? Hạ Đằng kinh ngạc, ngươi có cái gì nhưng cùng ta so đo? Một buổi sáng ngươi cùng ta nói rồi nói mấy câu, vài câu, nga, Kỳ Chính ngậm điếu thuốc ở trong miệng, còn mẹ nó không ta niệm đến tiếng Anh bài khóa nhiều. Hạ Đằng nói, toàn ban lại không phải chỉ có ngươi một người. Lão tử còn cũng chỉ có thể thấy ngươi một cái. Hạ Đằng quay đầu, không nói. Kỳ Chính thẳng thắn, nàng nếu không phải có thể diễn, căn bản chống đỡ không được. Kỳ Chính nghiêng đầu điểm thượng yên, trừ một ngụm nhớ tới cái gì. Về sau đừng chạm vào ngoạn ý nhi này, một cái cô nương ra. Hạ Đằng, thiết, một tiếng, ngươi không chạm vào ta liền không chạm vào. Kỳ Chính nói, hành a, nàng không hề nghĩ ngợi, liền tiếp một câu. Ta đi rồi như thế nào biết ngươi có hay không giới. Kỳ Chính dừng một chút, không nói chuyện, nửa giây sau đem yên ném. Hạ Đằng phản ứng lại đây, đầu óc không một cái chớp mắt. Ta, được rồi, hắn không muốn nghe, chúng ta hiện tại đi chơi bóng rổ, ngươi lại đây cho ta lấy quần áo. Cách chương.